Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 647, không nhãn lực sức lực. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co giật hai lần. Những người này thực sự là ánh mắt nhỏ hẹp, cũng bởi vì nàng là nữ tử, cũng không tin nàng là đại phu. Người lại tới, người thật sự coi chính mình là nữ nhân. Chúng ta cũng không dám động thủ sao? Mông phủ hạ nhân từ trên xuống dưới nhìn nàng sau nửa ngày. Mặc dù cảm thấy dung mạo của nàng rất đẹp có chút không nỡ. Nhưng là người này tựa hồ điên điên khùng khùng. Cả ngày chạy đến bọn họ mông phủ trước nói mình là đại phu. Lần một lần hai thì cũng thôi đi. Hiện tại nhưng lại tệ hại hơn. Ngọc Thanh Lạc có chút giơ lên cái cằm. Thấp giọng nói. Ta muốn gặp Vu Miễn Sinh. Hỗn trướng, Vu nhị gia danh tự cũng là ngươi có thể để. Ngọc Thanh Lạc hơi không kiên nhẫn. Được rồi, nàng không cùng nhỏ như vậy người so đo. Không nhãn lực sức lực, ngươi đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia canh cổng hạ nhân giơ tay lên một cái bên trong cây gậy, đe dọa. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước một bước. Ta nói ta muốn gặp Vu Miễn Sinh. Người thật đúng là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Không biết tốt xấu. Cái kia hạ nhân cũng buồn bực. Thời tiết nóng như vậy. Nữ nhân này còn tới cho bọn hắn ngột ngạt. Nếu là không cho chút giáo huấn. Thật cho là bọn họ dễ nói chuyện sao? Người kia nói thôi. Chào hỏi sau lưng hai người. Liền muốn tới đối với Ngọc Thanh Lạc động thủ. Ngọc Thanh Lạc lông mày nhỏ nhắn vặn một cái. Ngón tay thành chảo. Bỗng nhiên túm lấy trong tay người kia cây gậy, nhắm ngay hắn chân chính là một đòn. Xùy, nữ nhân này có thân thủ, nghĩ gây chuyện, nhanh lên đi gọi hộ viện. Ngọc Thanh Lạc mắt trắng dã, nàng nghĩ gây chuyện, lại còn cho nàng vu oan tội danh. Có lầm hay không? Còn lại hai cái mông phủ hạ nhân kỹ thuật bắt đầu lui về phía sau. Xoát xoát xoát chạy trở về trong cửa phủ. Nhưng mà... người còn không có đi vào, chỉ thấy bên trong đi ra một người đến. Cái kia hai cái hạ nhân sững sờ, ngay sau đó vui vẻ, vội vàng tiến lên. Chỉ Ngọc Thanh Lạc nói, Vu nhị gia, người kia muốn gây chuyện. Vu Miễn Sinh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nguyên bản còn nhẹ vặn mi tâm thoáng chốc giãn ra, vung lên vạt áo liền vội vội vàng vàng xuống cầu thang. Vui vẻ nói, Đường cô nương, người đã đến. Mấy cái kia hạ nhân bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem Vu Miễn Sinh mặt mũi tràn đầy vui sướng bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước mấy bước, nhún nhún vai chỉ mấy cái kia sững sờ ở lại người. Nói, ta đã sớm đến rồi, chỉ bất quá đám bọn hắn cho là ta là gây chuyện. Vu Miễn Sinh bước chân bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Hung ác trợn mắt nhìn mấy người bọn hắn một chút, cả giận nói, Đường cô nương là nguyệt tộc lão quý khách, cho phép các ngươi ở chỗ này nói năng bậy bạ mạo phạm khách nhân. Quay đầu ta liền cùng nguyệt tộc lão nói một chút việc này. Hắn không phải cái này trong phủ chủ, nhân, tự nhiên không quyền lợi đi xử trí bọn họ. Có thể Đường cô nương là hắn thật vất vả mới nói phục tới cho mông rong chữa bệnh. Nếu là chọc giận nàng mất hứng trực tiếp rời đi, hắn tuyệt đối phải bọn họ đẹp mắt. Mấy cái kia hạ nhân sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ hãi, bước lên phía trước cầu tình. Vu Miễn Sinh xem bọn hắn không biết lớn nhỏ lần thứ hai đụng phải Ngọc Thanh Lạc, lập tức vung tay lên, liền đem bọn họ chắn một bên. Sau đó mới vẻ mặt tươi cười cho Ngọc Thanh Lạc tránh đường ra nói, Đường cô nương, mời tới bên này. Nguyệt tộc lão đã tại bên trong xin đợi đã lâu. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, liếc mấy cái hạ nhân một chút, khẽ cười một tiếng, dạo bước đi vào đại môn. Chỉ còn lại cái kia hai cái người đưa mắt nhìn nhau, mặt xám như cho. Nguyệt tộc lão phủ hết sức lớn, đỉnh đài lâu các quấn đi vòng cong, thoạt nhìn ngược lại là phải so Dạ Tu Độc Vương phủ còn muốn xa hoa một chút. Bất quá cũng đúng, Dạ Tu Độc tuổi còn trẻ. Vương phủ ngoại cảnh bố trí từ trước đến nay không thèm để ý. Huống chi hắn tại quý phủ cũng bất quá ở mấy năm mà thôi. Quý phủ lại không cái nữ chủ nhân. cùng có mấy chục năm cơ sở Nguyệt tộc lão tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Vu Miễn Sinh thỉnh thoảng nhìn về phía nàng biểu lộ, nhìn nàng trên mặt không có nửa điểm chấn động cảm xúc. Không khỏi thầm kinh hãi. Cái này Nguyệt tộc lão quý phủ tu sửa tinh mỹ tuyệt luân xa hoa vô cùng. Tới đây người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít kiểu gì cũng sẽ hiện lên một tia kinh diễm. Nghe Nguyệt tộc lão nói, chính là Quỳnh Sơn y lão cái kia hai cái địa chỉ. Cũng là đối cái này trong phủ đỉnh đài lâu các khen không dứt miệng. Cho dù là vị kia Quỳnh Sơn y lão trầm ổn đại đệ tử, ánh mắt cũng là hơi sáng sáng lên. Có thể cái này vị đường cô nương, tựa hồ là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Giống như dạng này Nguyệt tộc lão phủ, ở trong mắt nàng căn bản là không tính là gì. Cô nương này, đến cùng là lai lịch gì? Ngọc Thanh Lạc ung dung thong dong đi theo Vu Miễn Sinh đi. 2 phút đồng hồ về sau, mới tại một cái tên là Dạ Sắc trong nước lầu các trước dừng lại. Đường cô nương mời ở chỗ này sau đó, ta đi vào cùng Nguyệt tộc lão nói một tiếng liền tới. Ân, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Quay đầu đánh giá trước mặt 3 tầng cao lầu các, nơi này nhưng lại thanh tịnh tĩnh mịch, gió nhẹ quất vào mặt, không khí vô cùng tốt, thoạt nhìn, đúng là một thích hợp dưỡng bệnh địa phương. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, Nguyệt tộc lão đối với Mông Rong xác thực đau chi tận xương. Đem cái này nghe nói là đã chết lão phu nhân chỗ ở sân nhỏ đều dọn ra cho nhi tử dưỡng bệnh. Ngươi là ai? Ngọc Thanh Lạc mới vừa thu tầm mắt lại, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đường 10 điểm không khách khí thanh âm. Nàng khẽ giật mình, nghiêng đầu đi, chỉ thấy đứng trước mặt 2 nữ tử, một chủ một bộc, cái kia nha hoàn trang phục người, rất bất thiện nhìn mình chằm chằm. Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc nhìn về phía nha hoàn kia, nhẹ nhàng nhướng mày hỏi, các ngươi là ai? Hỏi người khác cái vấn đề trước, có phải hay không nên trước tới tự giới thiệu? Lớn mật, ai cho phép người đối với phu nhân như vậy vô lễ? Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, ở toàn bộ Nguyệt tộc lão quý phủ, có thể bị dưới người xưng là phu nhân người. Chỉ có, Mông Rong thê tử Mông Kha, cũng là đúng Mông Lang Ngọc lạnh lùng hạ sát thủ nữ tử. Chỉ là... nàng vẫn cho là cái này vị tâm ngoan thủ lạt lại chống lên toàn bộ Nguyệt tộc lão phủ nữ nhân, nên khuôn mặt nghiêm túc khí thế cường đại người. Không nghĩ tới, vậy mà như vậy tiểu gia Bích Ngọc sở sở động lòng người. Cùng nàng tính tình 10 điểm không hợp a, trách không được, liền Nguyệt tộc lão như thế người, đều không thể thấy rõ ràng nàng ở sâu trong nội tâm thủ đoạn cùng ngoan độc. Ngươi là Mông Kha, Ngọc Thanh Lạc nhẹ giọng hỏi. Người thật lớn mật, ngươi, nha hoàn nhìn nàng như thế nói năng lỗ mãng, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên nhào tới. Mông Kha chợt giơ tay lên một cái, khẽ cười nói, Bích Nhi không được vô lễ, vị cô nương này có thể đứng ở lầu các cửa ra vào. Tất nhiên là quý phủ khách nhân, cô nương, Bích Nhi không hiểu chuyện, xin không nên phiền lòng. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, xác thực a. Mông Lang Ngọc như thế 5 tuổi 2 tử, làm sao lại là cái này vị đại phu nhân đối thủ? Ta đương nhiên sẽ không cùng một tiểu nha đầu so đo. Không coi là gì đồ vật nha. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng nói. Mông Kha sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt lại lập tức chất lên nụ cười. Đa tạ cô nương thông cảm. Bích Nhi, còn không cho cô nương xin lỗi. Bích Nhi trừng lớn mắt. Cừu thị nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, Mông Kha thúc giục nói, Bích Nhi, người vừa mới xác thực đối với vị cô nương này vô lễ. Chúng ta quý phủ bất kể là nha hoàn hạ nhân, cũng là rất có quy củ người. Ta ngày bình thường là đem ngươi cho làm hư sao? Nhường ngươi hỏng chúng ta Nguyệt tộc lão thanh danh, còn không mau xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc cười nhìn về phía Bích Nhi. Trong lỗ tai cũng đã truyền đến Vu Miễn Sinh cùng Nguyệt tộc lão tiếng bước chân. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.